Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 904, Hoành Nghị Tôn Giả. Lương Thành Dùng hướng dẫn từng bước khẩu khí đối Tiểu Hồng nói ra. Tiểu Hồng oa, ngươi bây giờ đã là trong tông môn địa vị tôn sùng thủ hộ thần cầm. Tổng không thể nhìn những thứ này không biết bay môn đồ tại trên mặt đất từ từ mài cọ. Sau cùng trêu chọc phải yêu thú nào đi? Cái kia, tốt a, ta có thể dẫn bọn hắn bay. Tiểu Hồng vừa nghĩ xác thực như thế, muốn là tông môn môn đồ đều mất hết, chính mình vị này thủ hộ thần cầm chẳng phải thành độc nhất. Không được, một cái cũng không có thể thiếu. Lương Thành gặp Tiểu Hồng nghe lời, trong lòng rất an ủi, sau đó đưa mắt hướng về bốn phía khắp nơi bắt đầu đánh giá. Trong miệng còn nói lấy, theo ta kinh nghiệm nhìn, dạng này bí cảnh, cửa ra vào khẳng định ra vào không phải cùng một vị trí. Chúng ta hiện tại muốn trước tìm đến xuất khẩu, ra ngoài về sau thì thẳng đến thủ đô đi thôi. Vưu Lương Bình nói, tông chủ nói cực phải, chúng ta đều nhìn kỹ một chút xuất khẩu ở nơi nào đi. Sau đó một đám luyện thể sĩ cũng lấy tay che nắng khắp nơi quan sát. Chỉ là lấy bọn họ điểm ấy thị lực, nhưng lại có thể thấy cái gì đâu. Chỉ chốc lát, Lương Thành liền cười nói, tự nhiên chui tới cửa. Cái này bí cảnh xuất khẩu ở bên kia. Nói xong Lương Thành thì thân thủ hướng phía đông chỉ đi. Diêm Phát nghe vậy hướng cái kia bên trong nhìn lại nhìn, sau đó nghi ngờ nói, ta lão hắc vẫn là cái gì cũng không nhìn thấy. Vưu Lương Bình các loại luyện thể sĩ đều cười rộ lên. Thất Chỉ Bát Thiệt nói, lão hắc chỉ bằng ngươi mắt lực cũng xứng cùng tông chủ so. Đúng rồi, tông chủ nói chuyện, ngươi cũng không cần nghi vấn, nhất định không sai. Lão hắc Diêm Phát nói lẩm bẩm, các ngươi không nên nói lung tung, ta chỗ nào nghi vấn tông chủ, ta lão hắc chỉ nói là chính mình không nhìn ra mà thôi. Căn bản không phải nghi vấn. Lương Thành mỉm cười nhìn cái này một đám luyện thể sĩ hò hét ầm ĩ nói lời nói. Sau đó cười nói, tốt, các ngươi đều không muốn cãi nhau. Có cái kia công phu, đều tốt thể hội một chút ta lúc trước truyền lại công pháp không tốt sao? Đúng đúng, tông chủ nói đúng, chúng luyện thể sĩ bận bịu đáp ứng nói. Nhưng là bọn họ lại nhìn xem hoàn cảnh này, nghĩ thầm lập tức muốn rời đi. Chẳng lẽ còn có thể khoanh chân ngồi xuống chậm rãi trải nghiệm công pháp sao? Lương Thành lúc này lại đối Tiểu Hồng nói, Tiểu Hồng, tới đi, thi triển ra ngươi bản sự. A, Tiểu Hồng nghe đến Lương Thành lời nói về sau nhào tới trước một cái, lập tức hiện ra nguyên hình, chỉ thấy hắn rất nhanh hóa thành một đầu phấn hồng chim to. Tướng mạo có chút quái dị. Tiếp lấy hắn nhìn một chút những cái kia luyện thể sĩ nhân số. Sau đó thân thể đột nhiên biến lớn, triển khai hai cánh về sau không dưới hơn 20 trượng. Thân thể khổng lồ phần lưng cũng rộng lớn giống như một cái quảng trường nhỏ. Những cái kia luyện thể sĩ nơi nào thấy qua cái này chiến trận, nhất thời đều rất là ngạc nhiên. Lập tức thì đối Tiểu Hồng cái này cái tông môn thủ hộ thần cầm nghiêm nghị có chút bắt đầu kính nể. Cái kia, đỏ, không đúng, thần cầm tôn giả, đa tạ dìu dắt, chấm ngoặc kép, Vưu Lương Bình cân nhắc nửa ngày, cũng không biết cái kia xưng hô như thế nào Tiểu Hồng. Sau đó thì hô lên cái dở dở ương ương thần cầm tôn giả xưng hô. Sau đó hướng hắn gửi tới lời cảm ơn. Lương Thành nói, ta nhìn chúng ta tông môn thủ hộ thần cầm nhất định phải cần phải có cái tôn hiệu. Bằng không cùng thân phận không hợp nha. Tiếp lấy hắn trầm tư một lát, cười nói, có, ta nhìn hắn một hai cánh nhan sắc chính hồng, có thể xưng là hồng rực tôn giả. Không tốt, đây cũng quá ngay thẳng một chút, vậy không bằng đổi hai chữ, thì kêu Hoành Nghị tôn giả đi. Không tệ, ta cảm thấy hai chữ này ngụ ý cũng không tệ. Tốt, cái này tôn hiệu đã uy vũ lại tốt nghe. Vưu Lương Bình tán một tiếng về sau thì dẫn chúng luyện thể sĩ hướng về Tiểu Hồng cúi người hành lễ, chúng ta đa tạ Hoành Nghị tôn giả dìu dắt. Tiểu Hồng nghe đến chính mình vừa vui lấy được tôn hiệu, một trương to lớn chim mặt cũng nhịn không được chất đầy nụ cười. Sau đó hắn gật gật đầu về sau đem thân thể ngồi xổm xuống. Còn đem một bên cánh, bá, một tiếng duỗi thẳng dựng trên mặt đất. Hình thành một cái đường dốc. Lấy thuận tiện những thứ này môn đồ leo lên chim lưng. Tại Lương Thành đi đầu cưỡi trên chim lưng về sau. Chúng luyện thể sĩ cũng mừng khấp khởi đuổi theo tới. Đợi mọi người đi ngồi xuống về sau. Lương Thành ra lệnh một tiếng. Tiểu, cái kia Hoành Nghị tôn giả. Cất cánh đi. Tại là Tiểu Hồng vỗ cánh bay cao. Một hồi bay đến vân đoan phía trên. Chợt nhìn lại đúng như Tiêu Giao Du chỗ nói cánh như đám mây che trời. Đoàn phù giao sừng dê mà lên người 90.000 dặm. Tuyệt vân khí, phụ trời xanh, sau đó đổ đi về hướng đông vậy. Lấy Tiểu Hồng cái tốc độ này, rất nhanh liền bay đến bí cảnh phần cuối. Lương Thành nói, bay thấp một chút, xuất khẩu thì tại phía trước không xa. Tiểu Hồng theo lời một cái lao xuống, giảm xuống phi hành cao thấp, cấp tốc hướng về phía dưới bay đi. Dù cho dạng này chợt cao chợt thấp địa phi được. Mọi người ngồi tại Tiểu Hồng trên lưng vẫn như cũ cảm thấy bình ổn không gì sánh được. Những cái kia chảy xiết khí lưu cũng bị Tiểu Hồng trên sống lưng lông vũ tiêu trừ về sau phân đến. Hai bên, mọi người không ngờ tới ngồi tại Tiểu Hồng trên lưng cảm giác lại thoải mái như vậy. Chỉ cảm thấy cùng phong chậm chậm chạm mặt tới. Nhưng cảm giác mát mẻ. Đồng thời không loại tốc độ này phía dưới phải có cuồng phong phá mặt như đau cảm giác. Mọi người không khỏi đều lớn âm thanh tán thưởng lên. Chỉ đem cái này Hoành Nghị tôn giả thổi phồng đến mức chỉ có trên trời. Lòng đất tuyệt không? Tiểu Hồng bị tán dương về sau hết sức vui mừng. Bay đến đều có chút tung bay. Lương Thành vội vàng dội nước lạnh nói. Tiểu Hồng, lại bay thấp một số. Người nhìn phía trước cái kia đạo quang ảnh. Hẳn là xuất khẩu. Người cũng không muốn mang theo mọi người đụng vào trên khung cửa đi. Sung sướng đê mê Tiểu Hồng nhất thời đưa ánh mắt ném hướng về phía trước. Một cái chập trùng về sau thì nhẹ nhàng linh hoạt địa xuyên qua cái kia đạo còn như là thác nước. Quang ảnh, hướng về bên trong bay vào đi. Tất cả mọi người cảm thấy thấy hoa mắt, giống là nhanh chóng xuyên qua rất nhiều đủ mọi màu sắc tầng mây. Sau đó không lâu hai mắt tỏa sáng, nhất thời nhìn đến trời xanh mây trắng, đều cảm thấy rộng mở trong sáng. Lương Thành nói, Hoành Nghị tôn giả, ngươi tận lực hướng chỗ cao bay. Chúng ta hành tung tốt nhất đừng để bát thần tông người nhìn đến. Ta nhớ được Phạm trưởng lão còn sắp xếp người hóa thành cẩu hùng canh giữ ở bí cảnh cửa vào. Cũng không biết cách nơi này bao xa. Chúng ta vẫn là lo trước khỏi họa đề phòng điểm tốt. Tiểu Hồng nghe đến Lương Thành lời nói về sau. Đương nhiên không có điều gì dị nghị. Lại nói hắn cũng có không biết bao nhiêu năm không có vui sướng như vậy địa vỗ cánh bay cao. Hắn cũng ngay tại hưng khởi bên trong. Sau đó hắn kịch liệt địa đập lấy hai cánh. Lấy một cái tốc độ kinh người thẳng hướng không trung bay đi. Rất nhanh liền bay đến trên tầng mây mới. Chúng luyện thể sĩ chưa từng có bay qua cao như vậy. Tự nhiên cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái này trên đám mây kỳ cảnh. Sau đó đều lao nhau tán thưởng không thôi. Diêm Phát nói, a, thật xinh đẹp, ta lão hắc từ trước tới nay chưa từng gặp qua đám mây ở phía dưới đây. Các ngươi nhìn xem, những thứ này đám mây giống hay không là nhất đại dương sợi bông. Ai, lão hắc ngươi cái thí dụ này cũng thật sự là. Một vị dáng người trắng kiện luyện thể sĩ nói, nào có đem đám mây so thành sợi bông. Nghe lấy một chút cảm giác đều không? Lão Ngô ngươi biết phải hình dung như thế nào đám mây ngươi cứ nói nha. Lại không người ngăn đón ngươi đưa ra so sánh. Ngươi làm gì lão là nói ta lão hắc so sánh không đúng. Ngươi sẽ nói ngươi ngược lại là cũng nói một cái nha. Cái kia lão Ngô nhất thời có chút từ nghèo. Gãi gãi đầu nói. Những thứ này đám mây nha. Tựa như, cây bông vải. Lương Thành lại không có nhàn rỗi. Hắn đứng tại chim lưng phía trước nhất. Mở ra động sát thiên mục tỉ mỉ quan sát lấy bốn phía. Sắc bén tầm mắt xuyên qua tầng mây đem bốn phía tình huống nhìn một cái không sót gì. Lương Thành rất nhanh liền theo đường ven biển nhìn đến Đông Ninh Thành tọa lạc tại Bắc Trách Đông. Phương hướng. Sau đó hỏi những cái kia luyện thể sĩ. các ngươi biết Dực Linh quốc thủ đô tại Đông Ninh thành phương hướng nào? Vẫn là Vưu Lương Bình trả lời, khởi bẩm tông chủ. Theo ta được biết, thủ đô tại Đông Ninh thành chính bắc diện ngã về tây một số. Lộ trình xa xôi, còn muốn vượt ngang liền khối sơn mạch, thậm chí còn có thể muốn đi qua một mảnh biển lục địa. Nói không chừng cũng có sa mạc, địa hình nghe nói là rất phức tạp. Như vậy phải không? Lương Thành trầm ngâm sau một lát đối Tiểu Hồng nói. Hoành Nghị tôn giả, người trước hướng bắc phi a. Như thế lời nói phương hướng đại khái phía trên là không tệ. Tiểu Hồng theo lời điều chỉnh phương. Hướng, vỗ cánh hướng chính bắc bay đi. Lương Thành nhíu mày nghĩ đến. Chính mình đối với Dực Linh quốc địa lý đây chính là một chút khái niệm đều không có. Thủ hạ những thứ này môn đồ cảnh giới quá thấp. Hẳn là cũng không có khả năng có cái gì rõ ràng nhận biết. Chẳng lẽ mình còn phải đi trước Đông Ninh Thành đi một chuyến. Nhìn xem có thể hay không mua được một cái phù hợp địa đồ à. Chỉ là như vậy lời nói. Liền không thể để Tiểu Hồng bay ra ngoài quá xa. Cái kia trước tiên cần phải tìm chỗ an toàn hạ xuống đến. Để bọn hắn trước chờ lấy. Chính mình lại quay trở lại Đông Ninh Thành đi mua địa đồ. Bỗng nhiên Lương Thành lại nghĩ tới Phạm trưởng lão chữ vật vòng tay bên trong còn có một số ngọc. Giản, cũng không biết bên trong có hay không phù hợp địa đồ. Muốn là hắn chỗ đó có. Chính mình thì tránh khỏi chạy về Đông Ninh Thành đi. Sau đó Lương Thành truyền âm để Tiểu Hồng bay chậm một chút. Sau đó đối chúng môn đồ nói. Tốt, mọi người bay như thế nửa ngày. Phong cảnh cũng nên nhìn đầy đủ. Hiện tại đều không muốn lãng phí thời gian. Đều tốt thừa cơ thể ngộ một chút ta truyền cho các ngươi công pháp đi. Hả? Đúng đúng. Là nên thật tốt tu luyện. Chúng luyện thể sĩ bừng tỉnh đại ngộ. Ào ào khoanh chân phu ngồi xuống. Bắt đầu cẩn thận thể ngộ tông chủ truyền lại công pháp. Lương Thành thì ngồi ở chỗ đó bắt đầu kiểm tra lên theo Phạm trưởng lão chỗ đó thu được đồ vật. Cách một hồi. Hắn phát hiện cái kia chữ vật vòng tay bên trong ngọc giản cũng không có mình cần thiết địa đồ. Chỉ có một cái Đông Ninh Thành địa đồ cùng Dực Linh quốc đều địa đồ. Thực dạng này cũng bình thường. Bởi vì Phạm trưởng lão căn bản không có khả năng chính mình theo Đông Ninh Thành bay đến thủ đô đi. Tới lui khẳng định là dùng truyền tống trận. Cho nên hắn hoàn toàn không cần giải hai địa phương ở giữa địa lý tình huống. Tự nhiên cũng không có khả năng có loại này địa đồ. Với hắn mà nói, chỉ có thành thị địa đồ là có dùng. Cho nên chuẩn bị chỉ là hai địa phương thành thị đồ. Lương Thành kiểm tra hoàn tất sau thở dài một hơi. Nghĩ thầm chính mình còn phải hồi Đông Ninh Thành một chuyến. Nhất định phải lấy tới ven đường bản đồ địa hình mới được. Bằng không vạn nhất gặp gỡ cái gì đột phát sự kiện. Đó là rất dễ lạc đường. Tính toán. Ngồi mài đau cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Vẫn là muốn trở về mua địa đồ. Lương Thành nghĩ tới đây. Liền truyền âm cho Tiểu Hồng. Tiểu Hồng, ngươi xem một chút phía dưới có đất hình phù hợp an toàn chỗ. Trước hạ xuống đi. Chúng ta trước dừng lại một hồi. Ta còn có chuyện phải làm. Tiểu Hồng đối với Lương Thành lời nói tự nhiên là không có có dị nghị. Sau đó hắn bắt đầu ở không trung xoay quanh lên. Dùng một đôi mắt quan sát tỉ mỉ lấy phía dưới tình huống. Chuẩn bị tìm phù hợp địa phương hạ xuống đi. Lương Thành cũng đưa mắt xem xét. Rất nhanh liền tìm tới một cái phù hợp địa phương. Sau đó hắn nhất chỉ phía dưới một cái hồ nước nhỏ bên cạnh chỗ nước cạn phía trên điểm cao chỗ. Nói ra, ta nhìn cái chỗ kia cũng không tệ. Chúng ta trước hạ xuống đi đến nơi đó. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.